Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, thu phục Gia Nam cứ điểm. Tôn Mai quyết định thật nhanh bỏ xuống chủng tộc khác, dẫn theo còn sót lại 5.000 ma nhân tinh nhuệ, thu hết hết thảy có thể thừa lúc cưỡi đồ vật, cấp tốc hướng về bên ngoài bỏ chạy. Những cái kia lưu lại Cốc Dương Thành bên trong chủng tộc khác, nguyên một đám không chết tức hàng. Cả tòa Cốc Dương Thành vẫn chưa tới một giờ liền đã hoàn toàn luân hãm. Cái kia chiến đấu khôi lỗi công hãm toàn bộ Cốc Dương Thành đằng sau, không có chút nào dừng lại, xông ra Cốc Dương Thành, tiếp tục hướng về Tôn Mai dẫn dắt ma nhân truy kích mà đi. Vào thành, Dương Phong cầm một thanh tinh mỹ chỉ huy trưởng kiếm, hướng về Cốc Dương Thành một chỉ trầm giọng nói: "Vạn thắng, vạn thắng." Cái kia đi theo Dương Phong sau lưng 8.000 tên Tây Miệng Thành thành vệ quân nhóm, một chút phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Phong trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng bái. Linh Thương Vong, Dương Phong lấy Linh Thương Vong đại giới cống hiến ma nhân trọng binh đóng giữ Cốc Dương Thành. Loại này chiến tích đơn giản có thể xưng khủng bố, liền xem như Thanh Long Đế Quốc tuyệt thế tên tướng, cũng không có khả năng Linh Thương Vong công hãm ma nhân trọng binh đóng giữ Cốc Dương Thành. Đây tuyệt đối là nghịch thiên chiến tích. Tại Lý Kém Thông Soái phía dưới, cái kia 8.000 tên đi qua huấn luyện Tây Miệng Thành thành vệ quân, trực tiếp tiến vào Cốc Dương Thành bên trong, thu hẹp tù binh, giải cứu những cái kia nhân loại nô lệ. Những cái kia nhân loại nô lệ vừa nhìn thấy nhân loại quân đội, nguyên một đám cao giọng khóc lớn, kêu rên liên miên. Trong bọn họ rất nhiều người đều bị những dị tộc kia làm cho cửa nát nhà tan. Đối với thế giới dưới đất hắc ám chủng tộc nhóm hận thấu xương. Hiện tại Dương Phong công hãm Cốc Dương Thành, tương đương với nói là bọn họ đại cứu tinh, để Dương Phong dễ như trở bàn tay thu được toàn bộ Cốc Dương Thành lòng người. Tại trong một vùng rừng rậm, Tôn Mai mang theo hơn 300 tên ma nhân chính trong rừng xuyên thẳng qua. Tại phía sau của các nàng, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng ma nhân tiếng kêu thảm thiết. Tôn Mai một khuôn mặt tiều tụy, có chút điên cuồng chửi bới nói: "Đáng giận! Những cái kia xúc sinh thật là quá ghê tởm, đơn giản không cho người ta đường sống." Tôn Mai chạy ra Cốc Dương Thành đằng sau, liền dẫn ma nhân nhóm hướng về thế giới dưới đất cửa vào trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng là nàng còn không có chạy ra bao xa, những cái kia chiến đấu khôi lỗi liền từ phía sau đuổi đi theo, cùng nàng chém giết ở cùng nhau. Tôn Mai quyết định thật nhanh ra lệnh: "Hiện tại ta mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức tản ra, riêng phần mình nghĩ biện pháp chia ra phá vây ra ngoài. Đêm hôm nay tình báo hướng viên tốt đại nhân hồi báo." Cái kia đi theo Tôn Mai bên người ma nhân nhóm liền một chút tản ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Từng tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, để Tôn Mai trong lòng có chút phát lạnh. Nàng vừa đi vài bước, sáu đầu chiến đấu khôi lỗi liền từ một bên trực tiếp nhào đi ra, điên cuồng vây công lấy nàng. Không đến bao lâu, Tôn Mai liền ngã xuống trên mặt đất, biến thành tù binh. Gia Nam cứ điểm, một gian trang trí sang trọng biệt thự bên trong. Gia Nam cứ điểm ma nhân thống soái viên tốt, lông mày hơi nhíu lại, nhìn lấy tình báo trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nam gia lĩnh Triệu Vũ hướng Cốc Dương Thành phát động công kích, nhưng lại muốn tiến công Gia Nam cứ điểm. Cái này sao có thể?" Tôn Mai cũng không phải phế vật, nàng như thế nào sẽ phát ra như vậy hoang đường tình báo? Viên tốt do dự một chút, vẫn là làm ra quyết định nói: "Gia Nam cứ điểm đã bị chúng ta kinh doanh đến chật như nêm cối. Bất quá việc quan hệ trọng đại, vẫn là xin phép một chút Hàn Vân Na đại nhân tốt." Viên tốt có thể trở thành ma nhân thống soái, không chỉ là bởi vì nàng là một tên cường đại tam giai tu sĩ, nhưng lại bởi vì nàng làm việc 10 phần chú ý cẩn thận. Nếu như đổi lại là phổ thông ma nhân tướng lĩnh, tuyệt đối sẽ không lý biết cái này có vẻ hơi hoang đường tình báo. Viên Tốt thân hình thoát một cái, từ lúc đầu phòng ngủ biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị xuất hiện ở trong một gian mật thất. Tại gian kia mật thất vách tường bên trên, khảm nạm lấy một mặt thủy tinh ma kính. Viên Tốt mặc niệm chú văn, hướng về kia thủy tinh ma kính một chỉ, một đạo màu lam pháp thuật quang mang, liền tại cái kia thủy tinh ma kính bên trên lập lòe chưa chắc. Viên Tốt, chuyện gì? Từ cái kia thủy tinh ma trong kính, truyền đến Hàn Vân Na âm thanh, chỉ là trong giọng nói của nàng lộ ra một cỗ nồng đậm không nhịn được ý tứ. Hàn Vân Na vừa mới nói ra, Viên Tốt liền đem tình báo từ đầu chí cuối hướng về Hàn Vân Na hồi báo tới. Từ cái kia thủy tinh ma trong kính truyền ra Hàn Vân Na lạnh như băng lời nói thanh âm nói. Gia Nam cứ điểm thống soái là ngươi, những chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi làm quyết định là được. Về sau không muốn cầm những chuyện nhỏ nhặt này đến phiền ta. Viên Tốt lòng sinh bất mãn, lại cung kính nói, vâng, đại nhân. Thế giới dưới đất tầng 3, ma nhân chủ thành đại thần điện nơi sâu xa, thánh tuyền thần trong ao. Hàn Vân Na toàn thân ngâm tại cái kia màu ngà sữa thánh tuyền thần trì bên trong. Toàn thân mọc đầy nguyên một đám làm cho người nhìn mà phát khiếp khủng bố vết sẹo. Nàng nguyên bản dung nhan tuyệt thế bên trên đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Kiều mị thân thể bên trên cũng mọc ra nguyên một đám làm cho người buồn nôn mủ đau nhức. Nửa người dưới của nàng đã không có hai chân. Hàn Vân Na thân ở trung tâm vụ nổ, cơ hồ hao hết nàng tất cả át chủ bài mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Bất quá nàng chẳng những hai chân bị trực tiếp nổ bay, hơn nữa toàn thân bị tạc tổn thương, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Hàn Vân Na thôi động thể nội pháp lực, toàn lực trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Hắn trên người mủ đau nhức không ngừng nổ tung, tiếp đó chậm rãi lành, chữa trị, một lần nữa biến trơn bóng như ngọc. Hàn Vân Na một khuôn mặt dữ tợn, thê lương thét lên nói, đáng chết Khôi Lỗi Môn, đáng chết Dương Dũng, ta nhất định muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nhất định muốn đem các ngươi Khôi Lỗi Môn tất cả mọi người chém thành muôn mảnh. Đang phát tiết một trầu về sau, Hàn Vân Na chỉ có thể vô lực sụi lơ tại thần trì bên trong. Nhỏ giọng khóc lên, ma nhân bên trong tràn ngập phản bội, âm mưu, giết chóc. Hàn Vân Na hiện tại lâm vào suy yếu bên trong. Người nào đều không thể tin được, một khi nàng bại lộ chính mình suy yếu, như vậy kiên trì nàng chính là cực kỳ thê thảm hạ tràng. Ngay cả những cái kia nguyên bản đối với nàng trung thành tuyệt đối tâm phúc cũng sẽ trực tiếp phản vệ nàng. Lúc này Hàn Vân Na trong lòng tràn đầy hối hận. Hối hận chính mình vậy mà không chịu nổi dụ hoặc, tự mình đi đến Khôi Lỗi Môn. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không phải chịu nặng như vậy trọng thương. Coi như nàng nắm giữ đại tu sĩ thực lực cường đại, tinh thông vô số bí pháp, cũng cần nửa năm mới có thể khôi phục lại. Mà nửa năm này, nhưng là nguy hiểm nhất nửa năm. Chỉ cần nàng hơi không chú ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hàn Vân Na chính là từ vô số âm mưu, giết chóc bên trong chờ tại bên trên ma nhân thủ lĩnh nữ nhân. Nàng 10 phần nhạy cảm đã nhận ra trong đó chỗ quái gì. Nhỏ giọng lầm bầm nói, có âm mưu, tuyệt đối là có âm mưu. Không phải vậy như thế nào sẽ trùng hợp tất cả chúng ta đều trong cùng một lúc hội tụ đến Khôi Lỗi Môn, đây tuyệt đối là có người hướng dẫn. Hàn Vân Na cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, từ đến lợi giả góc độ đến xem, cái này âm mưu hẳn là Khôi Lỗi Môn bày cái bẫy, mong muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Khôi Lỗi Môn lũ súc sinh, mỗi một cái đều đáng chết. Một cỗ cừu hận tức giận tại Hàn Vân Na trong lòng ấp ủ. Gia Nam bên trong cứ điểm, viên tốt không dám chút nào chậm trễ, lập tức đối với Gia Nam cứ điểm thực hành quân quản. Tất cả nhân loại nô lệ hết thảy đều bị giam lại, chặt chẽ trông coi. Tại cái kia Gia Nam trong cứ điểm, tất cả chiến tranh binh khí đều từ trong kho hàng chuyển khỏi, thu xếp tại tường thành bên trên. Toàn bộ Gia Nam cứ điểm đều tiến vào giới nghiêm giai đoạn. Một bên khác, Dương Phong công hãm Cốc Dương Thành đằng sau, liền đem Cốc Dương Thành trực tiếp ném cho Lý Kém tiến hành trấn an. Chính mình nhưng là mang theo 20 vạn cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, trực tiếp tiến vào thế giới dưới đất. Nơi đây liền là thế giới ngầm sao? Quả nhiên không phải người ở địa phương. Trách không biết dùng nhân loại tu sĩ không có đem nơi này chiếm lĩnh. Vừa tiến vào thế giới dưới đất, liền bị bóng tối vô tận bao phủ. Tại cái kia thế giới dưới đất bên trong, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, duy có một chút huỳnh quang thực vật tản ra một tia vô cùng u ám quang mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, sền sệt khí tức, bật đèn. Dương Phong một cái mệnh lệnh, cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi liền mở ra đèn pha, đem bọn nó những nơi đi qua, chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi vừa mở ra đèn pha, một loại lít nha lít nhít, chỉ có một cái lớn chừng ngón cái hút máu bươm bướm, lập tức tạo thành một mảnh kinh khủng bầy trùng, hướng về kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi bay thẳng tới. Hút máu bươm bướm chính là thế giới ngầm bên trong thường thấy nhất một loại yêu thú. Một khi nhìn thấy quang mang, bọn nó liền lại bởi vì sinh vật tính hướng sáng bị hấp dẫn tới, tiếp đó đem ánh sáng bản nguyên sinh vật hút thành thây khô. Rất nhiều nhân loại cường giả đến thế giới dưới đất, không có chuẩn bị sẵn sàng. Một khi nhóm lửa bó đuốc một loại nguồn sáng, liền sẽ đưa tới vô số hút máu bươm bướm. Tại cái kia kinh khủng hút máu bươm bướm đàn bên trong, liền xem như tam giai tu sĩ cũng có vẫn lạc khả năng. Mở điện, cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, toàn thân một chút mở điện, cái kia lít nha lít nhít hút máu bươm bướm một đụng tới cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi, liền phát ra một tiếng giòn vang, tiếp đó trực tiếp rớt xuống đất bên trên. Ông, ông, ông. Nương theo lấy từng đợt tiếng côn trùng kêu vang, đủ loại cổ quái kỳ lạ độc trùng đều bị đèn pha ánh đèn hấp dẫn, vọt tới cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi thân thể bên trên. Tiếp đó bộp một tiếng trực tiếp nổ tung, phát ra một hồi khét lẹt hương vị. Cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi cơ hồ là ép lấy vô số trùng thi hướng về Gia Nam cứ điểm tiến quân. Dương Phong nhìn thấy cái kia vô số trùng tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, da đầu hơi có chút run lên, trong lòng tràn ngập tò mò nói, Thanh Long đế quốc ma xà quân đoàn là thế nào thông qua con đường này? Nhiều như vậy quỷ dị trùng tử, liền xem như 10 vạn quân đội chỉ sợ còn chưa có tới Gia Nam cứ điểm, liền bị chết sạch. Tại cái này thế giới dưới đất bên trong, độc trùng cơ hồ vô cùng vô tận, nếu là Dương Phong dẫn dắt chính là một cái đại quân loài người, cho dù có 10 vạn đại quân hiện tại cũng đều bị cái kia độc trùng giết chết 7-8 vạn, coi như cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi bọc thép chắc nịch, cũng có không ít chiến đấu khôi lỗi bị cái kia độc trùng cắn nát một chút cục bộ bọc thép. Khổng lồ khôi lỗi quân đoàn vào nhập thế giới dưới đất đằng sau, tiến lên mười mấy cây số đằng sau, một tòa tường thành cao to 100 mét, vô cùng hùng vĩ. Tường thành bên trên xây dựng 9 tòa 5 tầng cao tu sĩ tháp cự đại yếu tắc xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Cái kia cực lớn Gia Nam cứ điểm trung tâm, xây dựng một tòa cao to 500 mét cỡ lớn tịnh hóa tháp. Từ cái kia cỡ lớn tịnh hóa tháp bên trong phóng ra một tia quang mang, đem toàn bộ Gia Nam cứ điểm trực tiếp bao phủ. http://www.sop.com TXT 90316/20726997. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.